Tống Mạn, thiên thần gãy cánh. Chương 72, đi chơi lễ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày đi học không mấy chú tâm. Đến nổi Xiaoran, Sakura và Tomio đến bắt chuyện Daisy không buồn trả lời. Mới đầu cả ba người còn tưởng nhóc má bánh bao này bị bệnh. Lo sốt vó cả lên. Nhưng thấy sức ăn của cô vẫn tốt như mọi ngày liền đoán ra được là tâm bệnh. Xiaoran đoán được tâm bệnh nhưng không đọc được vị. Chỉ có Sakura biết hết mọi thứ. Giờ tan học, tranh thủ lúc cả lớp đã về hết. Tomoyo đến phòng âm nhạc. Cô đến bên bàn Daisy. Cậu ấy à, thích anh tớ một chút thôi. Phải giữ lại cho bản thân nữa. Cậu còn nói mình, có giỏi thì cậu đừng thích anh Yukito nhiều như vậy. Cậu, Sakura nghẹn họng. Nhưng ngẫm lại bản thân mình nói rất đúng. Không thể an ủi theo cách này. Cô bèn khơi thông theo cách khác. Cậu nói xem, anh trai tớ có cái gì mà cậu thích chứ? Chỉ được cái đẹp mã. Học giỏi, chăm làm, hiếu thảo, chờ đã. Sao điểm nào cũng tốt thế này? Nếu đổi lại là các cô gái khác, bọn họ hẳn đều sẽ thích anh trai mình. Sakura lén lút liếc Daisy. Lúng túng nói, nam sinh tốt trên thế gian còn nhiều. Không cần vì một cành cây mà bỏ cả khu rừng. Daisy dỗ môi chẳng nói gì. Nam sinh đẹp trai xuất sắc trên thế gian này đúng là có rất nhiều. Nhưng chỉ có anh Toya là khiến trái tim cô rung động. Không có nguyên nhân nào cả. Chỉ do trái tim rung động mà thôi. Chẳng ai tốt hơn anh Toya cả. Sakura hận sắt không thành thép. Cô bạn này của cô trong tình yêu sao lại cố chấp như vậy? Nhưng ngẫm lại tâm trạng bạn mình trở nên tiêu cực như thế là từ lúc chị Kimiko xuất hiện. Cô thay hai người kia giải thích. Anh Toya với chị Kimiko không có gì đâu. Chỉ là bạn bè bình thường thôi. Nếu họ thích nhau thì chẳng làm bạn tới bây giờ. Càng an ủi càng loạn. Daisy hờn dỗi nhìn bạn mình một cái rồi xách cặp chạy ra khỏi lớp. Cô trốn nhanh như thỏ. Lúc Xiaoran mua bánh ngọt đem tới lớp muốn dỗ cô đã chẳng thấy bóng người đâu nữa. Ukio đã nói trước sẽ đến đón cô. Đại luật sư tương lai dù bây giờ chỉ mới là kẻ chân ướt chân ráo bước vào nghề nhưng cũng rất giữ lời hứa. Daisy chân vừa chạm cổng trường đã thấy anh đứng trước xe chờ cô. Mắt chạm mắt với em gái. Ukio không đợi cô chạy tới cạnh mình đã nhanh chân đi tới. Lấy cặp từ trên vai em gái xuống. Đưa tới trước mặt Daisy một ly trà sữa vị cô thích. Anh Ukio thật tốt. Cô bé có công phu nịnh người tuyệt đỉnh này không ngại khen ngợi anh trai. Miệng ngọt như mía đường. Khen tới người ta sướng muốn bay lên trời. Ukio mở cửa cho cô ngồi lên ghế phó lái. Chính mình cũng vòng lại tới chỗ lái xe. Vừa khởi động xe Ukio vừa hỏi cô có muốn ra ngoài chơi với anh em bọn họ không? Tối nay thành phố tổ chức lễ hội mùa hè ở đền Tsukimon. Em xin lỗi. Ban chiều bạn em hẹn em đi. Em lỡ đồng ý mất rồi. Hay là các anh cứ đi cùng nhau đi. Biết đâu tới đó chúng ta gặp nhau thì sao? Ukio tiếc nuối đồng ý. Lại hỏi đi mấy người. Có con trai không? Sau khi nghe em gái nói chỉ có ba đứa con gái bèn yên tâm. Dặn Daisy phải về nhà sớm. Mở bóp lấy cho cô thêm không ít tiền tiêu vặt. Cùng lúc này ở nhà Sakura. Cô nàng đang bận bịu nấu bánh xèo Nhật Bản với Toya và Yukito. Hôm nay anh trai Crush tới nhà chơi. Sakura cố hết sức làm một bánh bèo nũng nịu. Diễn lố đến Toya nhìn cũng ngứa mắt. Liên tục châm chọc em gái mình. Làm Sakura quạo hết sức. Yukito bị hai anh em chọc cười ra nước mắt. Nghĩ tới cái gì? Anh nói. Anh nghe nói tối nay có lễ hội ở đền Tsukimon đó. Em có đi không? Sakura lập tức gật đầu. Hoạt động vui chơi giải trí ở thành phố này cô chính là nắm tin tức nhanh số 1. Em đã hẹn các bạn rồi. Đi mấy người? Toya hỏi. Ba à, bạn thân của cô chỉ có Daisy và Tomoyo. Em, Tomoyo và nhóc Daisy kia à? Dạ, Sakura gật đầu. Trong lòng tự hỏi sao hôm nay anh trai mình nhiều chuyện như vậy? Anh đi với em, Sakura. Ủa gì vậy? Bình thường có thèm đi đâu. Còn nói là anh không thèm chơi với đám nhóc con bọn cô. Hôm nay đột nhiên dở chứng là làm sao? Anh trai đột nhiên phát bệnh làm sao đây? Anh cũng muốn đi nữa. Yukito cũng nói. Đã lâu rồi anh chưa có gặp lại nhóc con có mùi thơm kia. Muốn gặp cô một chút. Dẫu sao dáng vẻ ghét bỏ người khác của cô quá đáng yêu. Chính anh cũng chẳng hiểu sao mình đang yên đang lành lại bị cô ghét bỏ. Vậy để em báo lại cho hai bạn. Crash cùng đi đơn nhiên Sakura vui vẻ. Nhưng càng vui hơn chính là được ra ngoài với hai cô bạn tốt của mình. Cách chương.